Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1794, chương 1821, ăn một cái, chạy một cái, chạy mau, chúng ta chạy mau, cái tên kia quá yêu nghiệt, nhanh đi bẩm báo phía trên huyết người hầu, không đúng, hẳn là bẩm báo chủ nhân. Ta cảm thấy đắc chủ nhân đều không cách nào ngồi vào hắn một điểm này. Đúng vậy, này tốc độ tăng lên cũng quá nhanh. Chúa nhân nhiều năm như vậy, cũng bất quá cửu phẩm. Đáng ghét, đặc thù chuyển vận trong lối đi. Bạch Phù cùng Dạ Hoa hai người, đang ở cấp tốc chạy trốn bên trong. Bọn họ đã dùng tới bú sữa mẹ bản lĩnh, chỉ vì có thể rất nhanh, nhanh nhất, dĩ nhiên. Bọn họ cũng không ít giữa hai bên nghị luận, ở huyết tộc trong quý tộc, có thể tu hành huyết tộc đủ loại công pháp, nhưng là vô luận là ai, tu hành một cảnh giới lớn, coi như là có huyết quả chống đỡ, thế nào cũng phải vài năm tương đương nhưng là trường không vô kỵ đây. Hy Lý Hoa Lạp, cái này thì cửu phẩm rồi, bực này tốc độ, đã không phải là yêu nghiệt có thể hình dung. Bọn họ quả thực không hiểu trường không vô kỵ rốt cuộc ăn cái gì huyết loại. Trọng yếu nhất là, hắn còn có đặc thù lực lượng, cho tới bây giờ chưa thấy qua năng lực đáng sợ. Bạch Phù Dạ Hoa hai người, đã nhận định hắn là sát thần, hai người kia phương diện tốc độ, trên căn bản là không có gì khác biệt. Bọn họ đều là huyết quả, không có tu hành quá chân chính công pháp a. Cho nên cùng cảnh giới cơ bản nhất trí, mà đang ở hai người kia, liều mạng chạy trốn thời điểm, lối đi phía sau trong, chợt một trận quen thuộc dị thường quang mang vọt ra, một cái thân ảnh quen thuộc, lại xuyên thấu vách tường ra bọn hắn bây giờ hai cái sau lưng. À, trường không vô kỵ, ngươi lại còn có thể mặc tường, ngươi rốt cuộc là vật gì? Đáng chết! Bạch Phù cùng Dạ Hoa hai người đã song song đỉnh đầu toát ra đổ mồ hôi, bị này quái thai đuổi theo, bọn họ thật quá khó khăn chạy mất. Trường không vô kỵ tốc độ có thể không phải hai người bọn họ cái có thể so với, cũng không để ý bọn họ nói cái gì, thân hình một cái thay đổi thời điểm đã giống như mị như thế, ở gần hơn ba người giữa khoảng cách. Lối đi cửa ra, nhìn đã không xa lắm, nhưng là rất đáng tiếc. Liên trường không vô kỵ tốc độ mà nói, Bạch Phù Dạ Hoa cũng không thể nào trước thời hạn xuất động miệng. Dạ Hoa, ngươi không phải là thông minh sao? Nghĩ biện pháp ngăn cản một chút a, chỉ cần một chén trà chúng ta là có thể đi ra ngoài. Bạch Phù cái này bạo tính khí, lại bắt đầu hướng về phía Dạ Hoa đại hống đại khiếu. Hắn là như vậy thật sợ. Dạ Hoa vừa đi, một bên cúi đầu trầm tư một chút, sau đó có chút âm trầm nói, ta có biện pháp rồi, ngươi có biện pháp gì? Nói mau, Bạch Phù vui vẻ chết. Cái này Dạ Hoa quỷ kế đa đoan, nếu hắn nói có, vậy thì trên căn bản không có vấn đề gì lớn, mà ở Bạch Phù dưới sự thúc giục, giọng nói của Dạ Hoa một thấp nói. Đến gần ta một chút, chúng ta nói lời không thể để cho hắn nghe. Hảo, Bạch Phù tín nhiệm đến gần, nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy. Ánh mắt của Dạ Hoa trong kia ẩn núp lạnh lẽo sát ý. Làm hai người cực kỳ tiếp cận sau khi, Bạch Phù làm ra nghiêng tai lắng nghe động tác, cũng không phòng bị thời điểm. Dạ Hoa một cái tay, bỗng nhiên lấy siêu cấp đáng sợ tốc độ. Tới sát trước mặt Bạch Phù, biện pháp chính là, ngươi thay ta đỡ lấy. Dạ Hoa âm hiểm vô cùng thanh âm, cũng rốt cuộc vào lúc này truyền ra. Ngươi, Bạch Phù không nghĩ tới đối với Phương sẽ làm như vậy. Đây là muốn hy sinh tánh mạng mình, vì hắn lót đường, nhưng là này giống như đây. Hắn căn bản cũng không có phản ứng kịp a, cuống cuồng bận rộn hoảng xuất thủ chống cự. Lại cũng không có thể phát huy ra chính mình một nửa lực lượng. Càng đáng sợ hơn là Dạ Hoa một trưởng này đánh ra, lại có chút nhi huyết tộc chính thống quý tộc thủ đoạn ở bên trong. Có thể áp thế bạch phù tất cả lực lượng. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, bạch phù đã giống như sao băng rơi xuống, trực tiếp tiến lên đón Trường Không Vô Kỵ bên này. Thân ở phía sau phương Trường Không Vô Kỵ, có chút lãnh đạm nhìn phía trên phát sinh hết thảy. Coi như trải qua vô số thế đại người mà nói, thực ra hắn sớm liền nghĩ đến sẽ có loại này nội đấu sự tình phát sinh. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới là, cái này bạch phù lại có thể như vậy ngu xuẩn, một chút phòng bị cũng không có, thua thiệt hay lại là nơi này nhiều năm như vậy huyết quả chi vương đây. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ cũng minh bạch, coi như hắn có phòng bị, cũng quả nhiên không phải là Dạ Hoa đối thủ, khóe miệng có chút móc một cái, Trường Không Vô Kỵ dẫn đầu đối với đêm này Hoa Phương Hướng nói. Ngươi có thể, ngươi khẳng định ăn rồi chính thống quý tộc tim, tạo thành kém hơn một bậc huyết loại, cho nên có thể sử dụng một chút xíu huyết tộc thủ đoạn. Nhưng là, ngươi cho rằng ngươi có thể từ trong tay của ta chạy thoát sao? Nói xong hết thảy các thứ này thời điểm, Trường Không Vô Kỵ trên tay cũng không có nhàn rỗi, một cổ đáng sợ huyết tộc lực hấp dẫn. Trực tiếp đối mặt từ phía trên cấp tốc rơi xuống bạch phù. Không bỏ qua cho ta. Bạch phù kinh hoàng thất thố hô to. Trường Không Vô Kỵ nơi nào sẽ để ý tới hắn. Phốc suy một chút. Trực tiếp dùng bàn tay trước xuyên thủng hắn thân thể. Sau đó đem lực lượng đáng sợ, điên cuồng chiếm đoạt xuống. Đồng thời, diễu cợt ánh mắt cũng rơi vào bạch phù trên người. Con kiến hôi. Bằng cái gì cầu sinh đây? Buồn cười vậy, lại nói này phía trên Dạ Hoa. Đầu hắn cũng không lộn lại. Chẳng qua là xa xa nói. Ta còn là có lòng tin có thể đi. Huyết quang chui, câu này vừa dứt lời. Phanh, một chút, Dạ Hoa lại chủ động tự bảo. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ có thể thấy rõ. Ở vô tận tự bảo chính giữa, có một đạo tiểu tiểu trái tim hình thái vật kiện. Lấy siêu nhiên phương diện tốc độ đi, ân thứ này lại có thể là tương tự với thiên ma giải thể đại pháp thủ đoạn. Có ý tứ, đi lên liền lên đi, ngược lại lúc này ta đã không quan tâm những thứ này. Trường Không Vô Kỵ đã dừng lại chính mình thân hình, hắn không có vấn đề thưởng thức cửu phẩm huyết quả bạch phù hết thảy lực lượng. Lại một cái quay đầu, lại trở về đi. Phía dưới có cái gì không tốt, còn rất nhiều huyết quả có thể ăn, có lẽ cũng còn có huyết quang thạch. Trường Không Vô Kỵ cảm thấy, đem phía dưới hết thảy toàn bộ làm xong, mình cũng có thể trực tiếp tiến vào huyết thần nhị trọng đại cảnh giới rồi. Quả thực không cần phải bây giờ đi lên, không nên lãng phí mảy may tài nguyên chứ sao. Về phần phía dưới hắn muốn tiến hành chu diệt. Cái này thì trước không nói, Dạ Hoa tim hình thái chui ra hầm mỏ sau này, một đạo hào quang màu đỏ như máu lóng lánh một chút. Hắn lại lần nữa huyễn hóa thành hình người, chẳng qua là lúc này hắn, thực lực cảnh giới đã giảm bớt nhiều, có thể nói ngay cả lúc trước 1% cũng không có. Cũng chính là một cái nhất phẩm huyết quả trạng thái mà thôi. Cũng vừa lúc đó, xa xa một cái cửu phẩm lão đầu, điểm đạp hư không mà tới, một cái đại thủ, cũng trực tiếp chộp tới Dạ Hoa, nhất phẩm huyết quả lại tùy ý đi ra hầm mỏ, muốn chết hay sao? Nhưng khi bắt lại sau này, người này lại hết sức kinh ngạc la lên, Dạ Hoa, ngươi làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Phúc lão, yêu nghiệt, phía dưới xuất hiện yêu nghiệt. Vốn là tam phẩm Trường Không Vô Kỵ, lâm vào nay lấy được huyết loại, hơn nữa nhất cử tăng lên tới cửu phẩm A. Dạ Hoa cuống cuồng bận rộn hoảng, điên cuồng nhắc nhở đối với Phương. Huyết loại, người này nghe lời này một cái, cũng là cặp mắt toát ra vô cùng tham lam. Dù sao nói, hắn cũng chỉ là một huyết người hầu thôi, cũng không phải là chính thống huyết tộc huyết thần hậu duệ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.